Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thuật cả tuần này liên tục nằm ở vị trí top 1 trên bản hot search Weibo. Cho nên anh cùng Đô Đô đã bị nhốt trong nhà cả tuần nay. Khi bọn họ cho rằng bản thân vẫn sẽ tiếp tục bị khóa ở nhà thì Pít mang đến một tin tốt. Pít nhận cho A Thuật một bộ phim truyền hình. Đây là bộ phim truyền hình giúp cho A Thuật chính thức xuất đạo. Tại sao lại có hai kịch bản? Hai nhà sản xuất này có quan hệ không tệ với tôi. Cho nên tôi đặc biệt yêu cầu kịch bản từ họ. Xem A Thuật vừa mặt tác phẩm nào liền chọn nó trở thành tác phẩm xuất đạo. Pít nói. A Thuật đưa mắt nhìn. Cuối cùng nhìn sang Đô Đô. Em cảm thấy thế nào? Em sao? Đô Đô chỉ về phía mình. A Thuật gật đầu. Sau đó, Đô Đô liền cầm lên hai quyển kịch bản đang đặt trên bàn. Một quyển là Thời Gian, Khuynh Thành, Quân, còn lại là Ngày Về. Hai kịch bản này nội dung đều về tình yêu tay ba. Đô Đô đơn giản nhìn thoáng qua. Pít nói, nếu là Ngày Về, thì nam chính vẫn chưa quyết định. Nếu như tôi tranh giành một chút, có thể giành lấy vị trí này. Nhưng nam chính trong Thời Gian Khuynh Thành đã được quyết định. Nghe được lời giải thích này của Pít, Đô Đô liền gật đầu, đưa mắt nhìn kịch bản. Bản thân là một khán giả, cô rất thích kịch bản Thời Gian Khuynh Thành, thể loại tình yêu hiện đại kinh điển, hơn nữa tình tiết khắc sâu, Đô Đô rất xem trọng. Còn tác phẩm Ngày Về ngược lại miêu tả về hôn nhân. Đô Đô suy xét một lát, cuối cùng nói, tôi cảm thấy kịch bản Thời Gian Khuynh Thành không tệ. Tại sao? Là một độc giả hâm mộ ngôn tình. Đây chính là trực giác. Đô Đô nói. A Thuật nhận lấy kịch bản trong tay cô, tùy tiện lật xem. Sau đó nhìn sang Pít nói. Vậy thì chọn kịch bản này. Nhưng kịch bản Ngày Về có khả năng sẽ được chọn làm nam chính. Pít nói. Đô Đô suy nghĩ. Sau đó lên tiếng. Tôi cảm thấy A Thuật chỉ vừa mới xuất đạo. Nếu trở thành nam chính khó tránh sẽ bị người khác nghi ngờ. Dù cho trở thành nam thứ cũng khó tránh. Hiện tại chính là phải quan sát thị trường. Tôi cảm thấy hình tượng nhân vật trong Thời Gian Khuynh Thành phù hợp với hình tượng của A Thuật. Đô Đô nói. Pít đẩy gọng kính, cười híp mắt nhìn Đô Đô. Không nghĩ đến cô lại có mắt nhìn như vậy. Mặc dù nói rằng Ngày Về có thể nhận vai nam chính, nhưng tôi cũng cảm thấy Thời Gian Khuynh Thành không tệ, hơn nữa sẽ có Tiểu Hoa đang nổi tiếng tham gia diễn xuất. Tôi tin rằng nhất định sẽ thu được tỷ lệ xem đài cao. Nghe lời khen ngợi của Pít, Đô Đô mỉm cười, nói như vậy chính là đã chọn Thời Gian Khuynh Thành rồi sao? Ok, cách chương.